Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, được mùa lớn, ha ha ha, nhanh, nhanh xin mời vào, nay sáng sớm, đạo chủ phủ đến rồi mấy cái ông lão, sắc mặt có chút khó coi, Cung Lân chạy lên đi nhiệt tình khoản đãi, đem bọn họ nghênh tiếp đến đạo chủ phủ chủ điện. Nhìn Cung Lân vui nhe răng dáng vẻ, Vũ Vương môn mấy cái nguyên lão tức giận đến run rẩy. Nhanh, ghế trên, đại bưu tay mắt lanh lẹ chuyển hai cái ghế lại đây. Gào to nói, lo pha trà lo pha trà. Khách quý đến nhà, nghe được khách quý hai chữ này, Vũ Vương môn nguyên lão suýt nữa khí lưng đi qua. Bọn họ hận nghiến răng, liều mạng áp chế nội tâm lửa giận. Bọn họ nhưng là đến đại biểu gia tộc cúi đầu nhận sai. Nếu là ở đây cùng đạo chủ phủ người phát sinh xung đột, đạo chủ chắc chắn sẽ không nhẹ tha cho bọn họ. Mấy lão già này vẻ mặt tôn hòa nói là đến rồi đoạn ngày xưa ân oán, thỉnh cầu đạo chủ đi ra. Khà khà, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Mấy vị lão tiền bối bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, đại bưu cao hứng đi đứng đều không nghe sai khiến. Vũ Vương môn, nếu đến rồi khẳng định mang đủ 30 cân tiên chân. Đây chính là một bút bằng trời con số, ít nhất cũng có thể đúc thành khác biệt bản mệnh chí bảo. Vũ Vương môn nguyên lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thế lực của bọn họ cùng đạo chủ phủ căn bản là không kéo dài được. Bất quá bọn hắn lo lắng đạo chủ nuốt lời, để bọn họ trực tiếp lập lời thề. Bằng không này tiên chân bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra đây. Đạo lăng rất rõ ràng, này 10 thế lực lớn khi biết hắn trở về, tất nhiên sẽ hết thảy tài nguyên đều mang đi. Hiện tại liền là giết tới khẳng định cũng không tìm được mấy cái. Chẳng bằng dọa dẫm một bút, 30 cân tiên chân nhưng là một bút lượng lớn của cải. Ở vũ trụ sơn, không có hơn 100 ức chân bảo điểm làm sao có khả năng mua dưới. Những này tiên chân đầy đủ muốn bọn họ nửa cái mạng. Một đống lớn đủ mọi màu sắc tiên chân lăn rơi trên mặt đất, đan dệt ra sán lạn tiên hiệp. Vũ Vương môn nguyên lão đều không đành lòng quan sát, mặt tối sầm lại rời đi, xem như là hoàn thành giao dịch này. Đi, thả ra nói liền nói Vũ Vương môn nộp lên tiên chân. Những thế lực khác phỏng chừng cũng sắp. Đạo lăng còn thật lo lắng bọn họ không giao tiền. Hắn căn bản không có công phu chạy tới mỗi ngày săn giết những thế lực này môn hạ tinh nhuệ. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói vậy coi như là mấy trăm cân tiên chân. Coi như là siêu cấp đạo thống gốc gác đều rất khó lấy ra nhiều như vậy tiên chân. Vũ Vương môn cúi đầu, nộp lên 30 cân tiên chân. Thật đúng là vô cùng bạo tay. Này Vũ Vương môn cố nhiên là hàng đầu thế lực, nhưng là hiện tại tổn thất nặng nề, tuổi trẻ vương giả đều bị đánh gục, hiện tại càng bị đạo chủ muốn hơn nửa tiên chân gốc gác. Bọn họ cùng hỏa tộc những thế lực này không kéo dài được, không giao tiền chính là tự đoạn đường lui, truyền thừa đều có khả năng tuyệt diệt. Ngoại giới nghị luận sôi nổi. Hỏa tộc chiếm được tin tức này sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Một khi có thế lực cúi đầu, thế lực khác hay là xa giao, phỏng chừng đều sẽ chạy tới nộp lên tiên chân kết thúc ngày xưa ân oán. Thật quá ngu xuẩn, tuổi trẻ vương giả đều bị đánh gục, dĩ nhiên có thể mặt dài tới cửa cúi đầu. Đạo chủ bất quá một người mà thôi. Ta xem các ngươi những thế lực này ngày sau làm sao ở cửu tuyệt thiên đặt chân. Thời không giáo cường giả ở đây phát xuống lời hung ác, để còn lại các thế lực lớn lúng túng. Thế nhưng hiện tại không phải là vấn đề mặt mũi, Nếu là không lên Giao Tiên Chân, bọn họ môn hạ đệ tử căn bản là không dám vào đế lộ chiến. Tương lai 5 tháng khẳng định nhân tài điêu tàn, lại có người đến nhà, phỏng chừng cũng là nộp lên Tiên Chân. Này còn phải hỏi sao? Đạo chủ phủ hiện nay như mặt trời ban trưa, chỉ cần đạo chủ sống sót một ngày, 10 thế lực lớn liền không dám ở suối quẩy. Chờ coi đi, phỏng chừng cũng có hỏa tộc, mấy cái này thế lực sẽ không cúi đầu trước đạo chủ. Thế lực khác nhất định sẽ trung thực nộp lên Tiên Chân, 10 thế lực lớn cái kia hối hận a. Năm đó chém giết đạo chủ liền trả giá bằng trời đánh đổi. Nhưng là đạo lăng so với vũ trụ sơn trưởng lão còn rất. Trực tiếp yêu cầu 30 cân Tiên Chân. Đây là muốn bọn họ nửa cái mạng. Thậm chí còn có chút thế lực căn bản là không bỏ ra nổi 30 cân Tiên Chân. Trực tiếp dùng chân bảo bù đắp. Trả giá thực sự là quá mức nặng nề. Đại ca, đã đến rồi 5 cái thế lực. Hỏa tộc, phàn tộc, thời không giáo chắc chắn sẽ không cúi đầu. Phỏng chừng cái khác 2 cái thế lực chính đang tập hợp Tiên Chân. Đã là ngày cuối cùng, đạo chủ phủ ngoài cửa phi thường náo nhiệt. Các đại giáo cũng chờ chế diễu. Những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vũ Vương môn những gia tộc này có cừu oán. Tuy rằng này mấy thế lực lớn có thể cùng đạo chủ kết thúc ân oán, thế nhưng những thế lực này đã uy danh tổn thất lớn. Trời biết kinh qua một số năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Lại tới nữa rồi một cái, ngoại trừ Tam Đại Giáo, còn kém cái cuối cùng không chắc. Một ít người lặng lặng đợi phàn tộc. Bọn họ không tin phàn tộc dám to gan không đến. Phàn tộc kinh cùng thời không đại kích đều là bị đạo chủ nắm giữ. Phàn tộc nếu là không đến, bọn họ liền thật quái đản. Màn đêm buông xuống thời điểm, 7 thế lực lớn đã toàn bộ đến đông đủ. Đạo lăng tổng cộng được 150 cân Tiên Chân. Kỳ chân dị bảo đếm không xuể. Lần này thu hoạch quá to lớn, để đạo lăng đều líu lưỡi. Đây chính là trần trụi cướp đoạt. Phàn tộc còn chưa tới sao? Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ. Hắn chuẩn bị ngày mai liền đi tới đế thành. Cũng không có thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa. Nhanh ban đêm thời điểm, đạo lăng mở con mắt, quát lạnh, nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Trong hư không đi ra mấy cái bóng, sắc mặt tâm trầm. Phàn tộc chính là đế tộc. Phàn thanh tử cũng bị đạo lăng đánh gục. Hiện tại chạy đến đạo chủ phủ cúi đầu. Bọn họ không ném nổi cái này mặt. Đạo chủ, đi thẳng vào vấn đề đi. Một câu nói, chúng ta trả giá đại đánh đổi. Ngươi xin thề không được đem phàn đế kinh cùng thời không đại kích truyền cho những người khác. Phàn tộc nguyên lão trầm giọng nói. Nói một chút, đến cùng cái gì đánh đổi? Có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú. Đạo lăng khẽ cười nói. Hắn không có ngoài ý muốn. Phàn tộc tam đại truyền thừa. Hắn được 2 đại truyền thừa. Phàn tộc không tức giận mới là lạ. Một khẩu giá, 50 cân Tiên Chân. Phàn tộc tộc lão cắn răng nói. Ở mở cho ta chuyện cười đúng không? Đạo lăng sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Quát lên, lão tử không công phu chiêu đãi các ngươi. Cút ngay lập tức đi ra ngoài. Ngươi, phàn tộc những trưởng lão này giận dữ. Thế nhưng cũng không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ. 50 cân Tiên Chân cùng phàn đế kinh so ra, không khỏi quá ít. Đạo chủ há có thể là dễ gạt như vậy. Hiện tại nhưng là hắn nắm giữ quyền chủ động, chúng ta chỉ có thể lấy ra 50 cân Tiên Chân. Bất quá nhưng là lấy ra một bộ báu vật đi ra. Phàn tộc trưởng lão tay áo lớn vung một cái, ném đi một khẩu thiên kiếm, vương xuống một đám lớn ngũ sắc tiên quang. đan dệt ra khủng bố quy tắc sức mạnh. Đạo Lăng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phàn tộc còn có cỡ này tiên chân. Lấy ngũ sắc tiên chân đúc thành sát kiếm, uy năng cực đoan mạnh mẽ, đồ vật tầm thường thường. Đạo Lăng lời nói, để Phàn tộc mấy vị này tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bọn họ quát, đạo chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. 50 cân tiên chân cùng một cái báu vật, ngươi còn muốn thế nào? Những thứ đồ này, tối đa chỉ có thể hối đoái thời không đại kích. Đạo Lăng quát lên, Phàn đế kinh, là không phải là không muốn muốn. Hảo, được lắm đạo chủ, Phàn tộc nguyên lão tức giận đến cắn răng, đỏ mắt lên lấy ra một khối tinh hà khí thế mãnh liệt kỳ chân. Nói rằng, đang tăng trên một khối giới hạch, này đã là cực hạn, này truyền thừa đều là chúng ta Phàn tộc, ngươi đừng làm quá mức. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, này chính là hắn muốn, hắn không nghĩ tới Phàn tộc đưa tới một khối giới hạch. Nếu là thực tinh thảo thôn phệ sau, lẽ ra có thể đủ đối đầu ba trọng thiên bên dưới tôn chủ. Như vậy rất tốt, đồ vật lưu lại, Phàn đế kinh cùng thời không đại kích ta sẽ miệng kín như bưng. Đạo Lăng thở một hơi, chúng ta tin tưởng đạo chủ nhân phẩm, người trong thiên hạ cũng sẽ tin. Phàn tộc mấy cái này nguyên lão vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Phàn đế kinh cùng thời không đại kích chính là Phàn tộc quan trọng nhất truyền thừa, quyết không thể sai sót, trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Đại Bưu, tiễn khách, đứng sau lưng Đạo Lăng Bưu Hổ đại hán vội vã đi lên, uy thế hừng hực, bàn tay còn khoa tay, đi tới bọn họ phụ cận thời khắc sói chu một tiếng. Ba vị trưởng lão, mà xem Bưu ca cho các ngươi diễn luyện một bộ võ học. Còn nhìn ba vị trưởng lão không muốn keo kiệt, chỉ điểm nhiều hơn chỉ điểm Bưu ca. Mấy lão già tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, này đều lúc nào, bọn họ cái nào có tâm tình ở đây khoa tay. Đại Bưu trong cơ thể tinh lực hưng thịnh không suy, đột nhiên một tiếng giống to chấn ba cái nguyên lão màng nhĩ rung động ầm ầm. Ba cái nguyên lão tức đến xanh mét cả mặt mày. Phàn tộc có không ít cường giả nhưng là bị Đại Bưu giết rơi mất. Tiểu tử này làm trò quỷ gì? Thời không đại kích, Đại Bưu hai tay trong dây lát đẩy hướng về phía trước. Liên miên vòm trời theo rung động đứng dậy. Đây là tinh lực đan dệt mà thành một cái hư huyễn đại kích ngang trời hiện ra. Tràn ngập khủng bố khí thế, muốn xuất khiếu muốn chém xuống đầu của bọn họ. Hết chương.